Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 639, không một dạng trai gái. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app lách cách. Một tiếng, đèn mở ra, trong phòng nhất thời bị điểm sáng. Sau đó chính là giày cao gót bị tiện tay ném xuống đất phát ra thanh âm. Một cái mảnh khảnh bóng người xuyên qua phòng khách. Sau đó đi tới trong phòng ngủ, kéo ra tủ quần áo, trước cởi ra áo khoác của mình, lộ ra tiêm đẹp đường cong, chỉ có bên trong đồ lót khố nàng từ từ cái chân, đem vớ nhẹ nhàng chóc trắng nõn thon dài hai cái chân. Toàn bộ quá trình cũng tỏ ra vô cùng cám dỗ, một bộ đồ ngủ nhẹ nhàng bao lấy mê người thân thể. Trắng nõn bắp chân từ trong áo ngủ nâng lên, sau đó đi bên trong phòng tắm đi tới. Kéo lên trong phòng tắm nửa trong suốt cửa kiếng, liền nghe được bên trong tiếng nước chảy truyền ra, còn có mông lung nhìn như muốn ẩn muốn phát hiện thân thể. Hết thảy đều như vậy sao quang cờ bay phất phới, qua áo choàng tắm đi ra, dùng khăn lông bao quanh tóc còn ướt, chuyển tới trong phòng, bỗng nhiên liền phát ra phụ nữ một tiếng ngắn ngủi tiếng kêu sợ hãi. Sau đó cả người liền ngẩn người tại đó. Thật lâu mới nói ra một câu. Ngươi làm sao ở ta tới nơi này? Bây giờ toàn bộ Los Angeles đều ở đây tìm ngươi. Không chỉ là chúng ta còn thiết lập có đám người kia. Ta biết, ta đường không có thể đi. Cho nên ta tới ngươi nơi này. Một người đàn ông thanh âm truyền ra. Mang hài hước tiếng cười lạnh. Không nghĩ tới cùng ta lên giường người phụ nữ. Bây giờ lại có thể cũng phải điều tra ta. Hoặc là còn khả năng sẽ dẫn độ ta. Là nghĩ như vậy sao? Không phải. Là ta chủ động yêu cầu vào tổ điều tra. Chỉ có như vậy ta mới có thể giúp ngươi che giấu. Vậy thanh âm người phụ nữ tỏ ra có chút thẹn quá thành giận. Nhưng là nàng vẫn là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mà cùng nàng tương đối chính là người đàn ông kia. Đang ngồi ở nàng trên ghế đối diện. Mang một loại hài hước nụ cười tiếp tục xem nàng. Mà hắn trên đầu gối, để một cây súng lục, tiêu chuẩn đội cảnh sát ven biển chế thức súng lục. Như vậy, ta nên cảm ơn ngươi sao? Người nọ cười lạnh, ban đầu người kia nhưng mà trước tìm tới ngươi. Sau đó ngươi tìm tới ta. Suy nghĩ một chút ta giúp các ngươi nhiều ít. Bây giờ lại có thể cũng phải thừa dịp người gặp nguy. Nhưng mà nhóm hàng kia nhiều như vậy, ngươi cũng dám nuốt một mình. Ngươi lấy là ta có thể bảo vệ liền ngươi. Ta còn lấy là ngươi như vậy hàng cao bay xa chạy. Vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Đáng chết, ngươi cố ý muốn bị người bắt phải không? Phụ nữ lời nói từ từ trở nên phẫn nộ. Ngươi muốn cho người bắt. Sau đó đem ta cũng vào ngục. Vậy phải xem ngươi làm sao hồi báo ta. Người đàn ông cười lạnh đứng lên. Đi từ từ đến trước mặt nữ nhân. Nhẹ nhàng cúi đầu xuống, hôn lên người phụ nữ kia môi. Sau đó người phụ nữ phát ra được kêu rên thanh âm. Sau đó phụ nữ áo choàng tắm cũng chợt rơi xuống. Người đàn ông một cái nắm được nàng ngực, dùng sức một cái, đau ngươi nhẹ một chút. Phụ nữ thanh âm trong rên rỉ mang thống khổ. Nàng một đôi mắt câu hồn giống vậy nhìn người đàn ông. Sau đó một cái bắp đùi từ từ đi lên phàn. Quấn lấy người đàn ông bắp đùi. Sau đó một cái tay từ từ sờ hướng người đàn ông hai chân bây giờ. Rất nhanh nàng bắt được vậy đồ chơi mà. Trên mặt không kiềm được nổi lên vẻ tươi cười. Đi chết đi. Khốn kiếp. Người phụ nữ đột nhiên dùng sức một cái. Muốn nắm được người đàn ông kia thằng nhỏ. Sau đó cuốn lấy người đàn ông cái chân kia dùng sức một đường. Định đem người nọ chế phục. Nhưng là nàng vẫn là tính sai. Bởi vì nàng tay tựa như nắm được đá vậy, cứng rắn các thuận lợi đau. Hơn nữa người đàn ông thân thể vẫn vững vàng đứng ở nơi đó. Giống như tinh đình hám cây vậy, bóc một tiếng giòn giã, tay của đàn ông bàn tay quất vào phụ nữ trên mặt. Sau đó ôm lấy nàng thân thể mềm mại, dùng sức đi trên giường ném đi. Theo phụ nữ một tiếng kêu sợ hãi, toàn bộ giường cũng thiếu chút nữa bị ép vỡ. Người phụ nữ xoay mình thầy trò từ gối phía dưới sờ xảy ra cái gì tới. nhưng là lại bị người đàn ông ngẫu nhiên nhào lên họng súng liền đặt ở phụ nữ một cái phía trên. Họng súng đem vậy cũng đỏ bừng nho khấu trừ đi vào. Con điếm, muốn ép ta một súng bắn chết ngươi sao? Nam sắc mặt người dừ tợn, họng súng dùng sức đỉnh đầu. Nhất thời đem vậy cao thật mơn mởn ngực đình lõm hõm vào. Nam nhân nói từ nàng phía dưới gối móc ra một cái xinh xắn là lướt súng lục. Sau đó đừng ở hông của mình phía sau. Người muốn giết ta sao? Người phụ nữ bắt đầu tỉnh táo lại. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông kia. Người có thể nổ súng. Không cần cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Ta chờ ngươi bắn súng. Ta bây giờ là dê con một mực đợi làm thịt. Ngươi hài lòng. Đừng kích ta. Chỉ cần ngươi ở kích ta. Ta sẽ. Nam nhân nói. Từ từ rời họng súng đi. Viên kia đỏ bừng thịt viên lần nữa xuất hiện ở trong không khí. Chỉ bất quá bởi vì là họng súng chèn ép. Thịt viên chung quanh xuất hiện một vòng rất màu đỏ ấn chữ. Có thể gặp người đàn ông cũng không có gì thương hương tiếc ngọc tâm tình. Nói đi, ngươi muốn ta nói cho ngươi cái gì? Hoặc là ngươi còn muốn từ ta nơi này được cái gì? Ngươi đã lấy được một nhóm lớn hàng hóa, đủ ngươi phung phí cả đời. Người phụ nữ làm, dùng da giường bao lấy mình thân thể, mắt nhìn người đàn ông. Hoặc là, ngươi phải dẫn ta rời đi. Ngươi cảm thấy có thể sao? Người đàn ông châm chọc trả lời một câu. Sau đó từ từ đứng dậy. Ngồi ở mép giường cái ghế kia phía trên. Đưa súng lục như cũ đặt ở đầu gối vị trí. Những cái kia bị điều tra người. Là ngươi tiết lộ ra ngoài. Người phụ nữ không có lên tiếng. Ngươi dự định cho mượn cảnh sát tay tới diệt trừ tên khốn kia. Người đàn ông tiếp tục rất bình tĩnh nói trước những lời này. Ta rất thưởng thức thủ pháp của ngươi. Giết người với vô hình. Thật tốt mấy gia đình mười mấy người đều bị người bán đứng. Sau đó sinh tử không biết. Thật là thật cao minh. Cuối cùng cảnh sát còn biết đem sự chú ý chuyển hướng tên khốn kia. Không phải sao? Đúng vậy. Ta quả thật muốn tên khốn kia chết. Như vậy ngươi hài lòng chưa? Người phụ nữ vừa nói đem ra giường hất ra. Thân thể liền lộ ra ở người đàn ông trước mặt. Tên khốn kia hẳn đi chết. Ngươi rất hận hắn. Dĩ nhiên, làm ngươi người là người phụ nữ. Ở ngươi bất lực nhất thời điểm, nhưng bị một đám rác rưởi ở đường phố nhất là bóng tối địa phương bị người cưỡng hiếp. Ngươi cũng biết đó là tư vị gì. Mỗi tương ứng ta thấy gương mặt đó thời điểm, liền hận không giết được hắn lại có không thể. Ngươi biết loại tâm tình này là cái gì? Người phụ nữ hung hãn vừa nói. Ngươi dĩ nhiên không biết. Bởi vì là ngươi cũng là như vậy khốn kiếp. Ngươi cho tới bây giờ chỉ biết ở trên người ta đòi lấy. Nói như vậy ngươi hài lòng chưa? Nếu như ngươi muốn giết ta, như vậy thì giết đi. Người phụ nữ vừa nói liền không mảnh vải che thân đứng lên. Đi tới tủ quầy bên kia, mở ra nơi đó cửa, cầm ra quần áo bắt đầu từng món mặc vào. Nàng không có mặc đồ lót, liền chỉ mặc áo khoác. Tại sao phải thỏa hiệp? Người nói gì? Người phụ nữ quay đầu nhìn xem người đàn ông. Ta nghe lầm vẫn là ngươi nói sai rồi. Ngươi khi nào thì bắt đầu quan tâm ta những chuyện này? Nàng nói cắn răng nghiến lợi. Nhưng rõ ràng giọng có chút mềm nhũn. Ta nói tại sao thỏa hiệp? Ngươi bây giờ là đội cảnh sát ven biển đội viên. Tại sao còn muốn cùng bọn họ lăn lộn chung một chỗ? Ngươi hoàn toàn có thể thoát khỏi bọn họ. Người đàn ông hỏi. Tại sao? Bởi vì là bọn họ uy hiếp cha mẹ ta. Còn có, ta cần từ hắn nơi đó phải tới ma túy. Là những thứ này phá hủy ta. Đáng chết, ta thật nên một súng bắn bể đầu của hắn. Phụ nữ giọng bỗng nhiên liền trở nên có chút chán nản cùng không giúp. Không, không phải những thứ này phá hủy ngươi. Là ngươi phá hủy chính ngươi. Nam nhân nói, đứng lên, nhìn đã mặc tốt người phụ nữ nói. Đi thôi, mang ta đi tìm tên khốn kia. Còn có những cái kia bị hắn bắt đi người. Ngươi thật dự định làm như vậy? Người phụ nữ tựa hồ có chút giật mình nói. Đúng vậy, ta phải làm như vậy. Ta không hy vọng có người bởi vì ta mà chết. Nam nhân nói, đi từ từ tới cửa. mở cửa phòng, hướng về phía người phụ nữ làm ra một cái động tác tay mời. Chúng ta đi làm việc đi. Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, thật giống như không nhận biết trước mắt người đàn ông này vậy. Cứ việc trong mắt còn có rất nhiều nghi ngờ, nhưng là nàng vẫn đứng lên, đi ra ngoài, bởi vì là nàng cảm giác được mình thật giống như không có gì nơi lựa chọn. Nếu như nàng dám phản kháng, nàng không hoài nghi chút nào, người đàn ông này sẽ một súng bắn bể đầu mình. Trên bầu trời hạ một điểm nhỏ mưa, ướt nhẹp trên đường phố được người rất ít. Một chiếc xe hơi chậm rãi đậu sát ở liền một cái ngoại ô xe hơi phế khí địa điểm. Sau đó từ bên trong xuống một nam một nữ. Nữ dáng dấp rất quyến rũ, mà nam thì dùng quần áo sau cái mũ tựa đầu bao lại, để cho người không thấy rõ mặt hắn. Mở cửa, là ta, Heather Kino. Đi tới tầng hầm cửa thời điểm, người phụ nữ hướng về phía cửa đứng bên cạnh ba người tuổi trẻ nói. Ta là người tìm các ngươi sếp. Ta biết, cùng ta tới. Bên trong có người biết người phụ nữ. Hướng nàng hất đầu, sẽ để cho người phụ nữ tiến vào. Người đàn ông muốn đi vào thời điểm, lại bị người ngăn cản. Sau đó người đàn ông giơ tay lên, bị người lục soát một lần. Cái gì cũng không có. Lúc này mới để cho hắn đi theo người phụ nữ cùng nhau vào tới tầng hầm bên trong. Đây là một cái phòng ngầm dưới đất lớn vô cùng. Nguyên lai cũng là dùng để ngừng bỏ hoang xe hơi. Nhưng là bây giờ nhưng thành tên này dưới đất cứ điểm. Cái phòng dưới đất này hoàn toàn chính là một kho hàng lớn. Tỏ ra lớn vô cùng. Có thể so với một cái lớn bãi đậu xe. Hoan nghênh, Heather Kino trung úy. Cao hứng vô cùng ngươi còn nhớ ta. Lúc này một cái hỗn huyết người da đen đi ra. Hắn cũng không phải là cùng một loại người da đen. Hắn vừa đi vừa giang hai cánh tay. Muốn cùng người phụ nữ tới ôm một cái. Lại bị người phụ nữ một cái tay chống ngực hắn. Để cho hắn loại này không chút kiêng kỵ xâm phạm ngừng lại. Người này, Daniel, người da đen bỗng nhiên liền kêu lớn một tiếng. Sau đó lớn tiếng kêu một câu. Thao người, theo hắn ra lệnh một tiếng. Nhất thời bên trong phòng ngầm dưới đất mười mấy người cũng cầm lên liền vũ khí trong tay. Có cầm súng lục, có cầm súng trường tự động, còn có nhân thủ trong cầm dao phay. Cũng nhắm ngay người đàn ông kia. Buông lỏng, các bạn trẻ, buông lỏng. Người đàn ông giơ tay lên, đem cái mũ tháo xuống. Mặt đầy bình tĩnh nhìn những người này biểu diễn. Vòng vo hai vòng nói. Ta không có mang vũ khí. Mới vừa rồi các ngươi lục soát qua. Ta bất quá là muốn tới gặp ngươi một chút. Ngươi là ta tiến cử ngươi. Anh bạn, ngươi cho ta một cái cơ hội phát tài. Ta đặc biệt cảm kích. Nhưng là, ta là tới đàm phán với ngươi. Ngươi không có tư cách. Tiểu tử, người da đen từ sau lưng rút ra một cây súng lục. Sau đó nhắm ngay Daniel chán. Để cho ta tới nói cho ngươi đem. Ngươi nên làm thế nào? Mà không phải là ngươi phân phó ta. Đem hàng hóa giao ra. Ta có thể để cho lão đại tha chết cho ngươi. Nếu như không giao, ngươi đem sẽ hối hận ra đời ở trên thế giới này. Hắn lời nói tràn đầy uy hiếp. Không, ta vẫn kiên trì ta. Ta là làm giao dịch. Không phải tới nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này. Ta có thể nói cho ngươi. Hàng hóa ta giấu đi. Không có ta các ngươi không thể nào biết ở nơi nào. Ta chỉ có một yêu cầu. Người đàn ông tiếp tục vừa nói. Lạnh lùng nhìn người da đen. Hoặc là ngươi và ta nói. Hoặc là ngươi bắt ta. Như vậy thỉnh thoảng thử từ ta trong miệng ép hỏi ra hàng hóa tung tích. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi. Ta có thể chịu đựng trên thế giới hết thảy thống khổ. Một khi ngươi áp dụng loại phương thức này. Chúng ta liền nói không khép. Ngươi cũng không lấy được hàng của ngươi. Ngươi đoán ngươi sẽ có hậu quả gì không? Nam nhân nói phong khinh vân đạm. Nhưng là người da đen lại nghe mồ hôi lạnh cũng nhô ra. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-dia-gạch-noi-lam-tsan-con huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập.